hồn lực trong cơ thể ông ta bỗng nhiên bộc phát mạnh mẽ. Trong mái tóc của ông ta có rất nhiều cánh hoa cây cải dầu bay ra ngoài. Mỗi một sợi tóc đều xuất hiện vô số tia máu, mỗi nếp nhăn trên mặt ông ta đều phiêu tá vô số tia máu. Tất cả những tia máu này hợp lại với sức mạnh trong cơ thể ông ta phát ra tạo thành một thanh trường thương bằng máu khổng lồ ngay trước mặt ông ta. Một thương đâm tới, tất cả thần quan núi luyện ngục trước người ông ta vừa mới kinh hãi đứng lên đã bị chấn nát thành vô số thịt vụn, mà tên đại trưởng lão núi luyện ngục đang bỏ trốn cũng bị đâm trúng. Toàn bộ khói đen và ngọn lửa bốc cháy quanh thân lão ta biến mất, mà thân thể của lão ta cũng trong nháy mắt đó biến thành vô số xương khô, phiêu tán trong mùa xuân vân tần này. Cách chương.